tiếng chuông này giống như Nam Phong Tần gia, nó chỉ vang lên vào những thịnh hội trọng đại. Nhưng vào hôm nay, nó cũng cảnh báo cho đệ tử gia tộc cổ xưa cổ gia võ trang sẵn sàng. Bởi hôm nay chính là cuộc chiến thành chủ, đồng thời cũng quan hệ với vận mệnh cùng tiền đồ của cổ gia. Vào một ngày này, cổ gia liền triệu tập người của toàn tộc tiến hành nói chuyện, đem đủ loại ân oán của cổ gia cùng Phong gia và họ đích thực của Mạc gia là cổ gia cho tất cả mọi người. Vì thế sáng sớm hôm nay có thể cảm giác được trong đại viện cổ gia tràn ngập một loại không khí khẩn trương, thần kinh của tất cả mọi người đều căng lên. Hôm nay, cổ gia muốn một lần nữa tuyên bố trở lại Hắc Hỏa Thành, hơn nữa còn muốn một lần nữa đoạt lại quyền khống chế Hắc Hỏa Thành. Chỉ cho phép thành công, không còn gì để thất bại. Thành công, trọng trưởng truyền thừa cùng vinh quang của tổ tiên. Một khi thất bại, tùy thời đều máu chảy thành sông. Trong phòng, Tần Phàm cũng có thể cảm nhận được áp lực trầm trọng và hào khí bên ngoài truyền đến. Một loại hào khí để cho ánh mặt trời sáng láng khiến mọi người tinh thần phấn chấn bỗng nhiên như mây đen áp đỉnh khiến lồng ngực của người ta có cảm giác nặng nề. Bất quá Tần Phàm cũng có thể minh bạch tâm tình của cổ gia lúc này, vì để xoay người cho hôm nay, mỗi người cũng đã chuẩn bị xong. Sau cuộc chiến thành chủ, dùng thế sét đánh lôi đình trọng trưởng Hắc Hỏa Thành, khôi phục vinh quang của tổ tiên. Trong đó mấu chốt chính là cuộc chiến thành chủ sắp cử hành, mà mấu chốt của cuộc chiến thành chủ là Tần Phàm, kỳ tích chi tử đến từ Nam Phong Thành. Thu thập một chút, đón nắng sớm, Tần Phàm chậm rãi đẩy ra cửa phòng, mà vừa mở cửa ra, hắn liền nhìn thấy một đôi mắt sáng quắc nhìn tới. Cổ Thông tộc trưởng đương nhiệm cổ gia cùng mấy vị trưởng lão và cổ Thanh Tuyết và đệ tử hạch tâm gia tộc cũng chờ bên ngoài sân nhỏ, vừa nhìn thấy Tần Phàm đi ra, ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người đều đặt ở trên người của hắn. Điều này làm cho Tần Phàm cũng không khỏi có chút lúng túng sờ sờ cái mũi. Hắn cũng cảm nhận được một ít áp lực. Xem ra là mọi hy vọng đều đặt lên người hắn. Hiền chất, hôm nay xin nhờ ngươi rồi. Cổ Thông tiến tới thận trọng nói với Tần Phàm. Ở trong nửa, hắn và mấy đại trưởng lão cũng đã cùng Tần Phàm giao thủ. Đối với thực lực của hắn không ai dám nghi ngờ. Tần Phàm nhất định không phụ nhờ bà. Tần Phàm cũng chỉnh trọng gật đầu đáp ứng nói. Chúng ta đều tin tưởng hiền chất hôm nay nhất định sẽ thắng được. Mấy vị trưởng lão khác này cũng đều ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Phàm. Đám người biết rõ, hôm nay vinh nhục thậm chí tồn vong của cổ gia rất có thể đều đặt trên vai người thiếu niên chưa tới 20 tuổi này. Đi, chúng ta cùng nhau tới đấu vũ tràng trung tâm Hắc Hỏa Thành. Cổ gia tộc trưởng Cổ Thông vung tay lên, toàn bộ đội ngũ liền cuồn cuộn tiến vào thành. Một cỗ khí thế mạnh mẽ thế không thể đỡ làm cho cả Hắc Hỏa Thành chấn động. Đồng dạng vào lúc này Hắc Hỏa Thành cũng đều giống như là núi lửa bộc phát. Nhân chiều như nham thạch nóng chảy lưu động trong tòa thành đã có lịch sử hơn 200 năm. Vô số ánh mắt của người đều nhìn vào bên trong đấu võ trường rộng lớn. Tất cả mọi người biết rõ, hôm nay đối với Hắc Hỏa Thành là một ngày trọng yếu. Và hôm nay, tam đại thế lực của Hắc Hỏa Thành sẽ phát sinh một hồi tranh đoạt thảm thiết bên trong đấu võ trường. Sau hôm nay, thế lực Hắc Hỏa Thành rất có thể một lần nữa phân chia, thậm chí rất có thể tòa thành này sẽ đổi chủ. Thân là một phần tử của Hắc Hỏa Thành, không có ai sẽ không quan tâm tới chuyện này, mà thân là vũ giả, càng sẽ không muốn bỏ qua thịnh hội chiến đấu mạnh mẽ như thế. Ai sẽ là người thắng hôm nay? Ai sẽ là trưởng khống giả Hắc Hỏa Thành sau này? Tất cả mọi người tại nhau nhau suy đoán, nghe nói bên trong Hắc Hỏa Thành đã sớm có không ít sòng bài đánh bạc. Bất quá làm mọi người ngoài dự kiến chính là trước đó không lâu bắt đầu trận chiến thành chủ thì Trương gia, một trong tam đại thế lực của Hắc Hỏa Thành, đột nhiên tuyên bố rời khỏi cuộc chiến thành chủ, thậm chí còn hứa hẹn sau này sẽ không tham gia tranh đoạt thành chủ nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, dùng danh tiếng lão sư 2. Sau khi biết rõ tin tức này, tất cả mọi người trong lòng đều có nghi hoặc Trương gia là có dụng ý gì. Bất quá bọn hắn biết rõ theo Trương gia rời khỏi, như vậy cuộc chiến thành chủ của Mạc gia, Cổ gia cùng Phong gia trở nên tàn khốc. Tin tức này truyền ra gia tăng rất nhiều suy đoán của mọi người, đồng thời các đại sòng bài cũng không khỏi sửa đổi tạm thời, điều tiết tỷ lệ thắng bại đặt cược. Cuộc chiến thành chủ vừa rồi, tối cường giả của Mạc gia, Cổ gia cùng Trương gia liên thủ mới hoàn toàn có thể đối phó Phong Thiên Hùng. Lúc này đây Trương gia rời khỏi, khiến cho Mạc gia, Cổ gia trực tiếp trở thành đơn chiến. Nghe nói bên trong sòng bài tỷ lệ ủng hộ Mạc gia, Cổ gia lớn hơn Phong gia rất nhiều, tỷ lệ đặt cược cũng càng ngày càng cao. Bất quá này chút ít sòng bài đều là tay vội chân loạn. Kế tiếp tin tức càng thêm oanh động lần nữa truyền đến. Cổ gia buông tay đánh cược một lần, trước khi cuộc chiến thành chủ bắt đầu trước mặt mọi người tuyên bố tin tức Mạc gia tức là Cổ gia, cũng biểu thị vào hôm nay nhất định phải một lần nữa đoạt lại quyền khống chế Hắc Hỏa Thành. Tin tức này truyền đến khiến cho toàn bộ Hắc Hỏa Thành đều chấn động rồi. Cơ hồ tất cả mọi người đều sôi trào lên, vô số người lao về phía đấu vũ tràng. Tất cả mọi người biết rõ ở thời điểm này lên, Phong gia cùng Cổ gia đã đến cục diện không chết không ngớt. Và hôm nay, ý nghĩa một trận chiến này càng thêm trầm trọng. Rất nhiều người cũng mẫn cảm, Cổ gia có can đảm tuyên bố tin tức này thì nhất định cũng có nắm chắc thắng lợi trong tay. Vì thế tỷ lệ đặt cược sòng bài lại một lần nữa điên cuồng điều tiết. Tóm lại, tất cả mọi người biết rõ, hôm nay bộc phát cuộc chiến thành chủ nhất định sẽ so với 5 năm trước càng thêm oanh động. Tất cả mọi người sẽ không muốn bỏ qua trận chiến tranh đoạt thành chủ này. Hắc Hỏa Thành đấu vũ chẳng có diện tích rất lớn, khí thế rộng rãi, coi như là kiến trúc đồ sộ nhất trong Hắc Hỏa Thành. Thậm chí dung nạp trên 10 vạn người đồng thời đi vào. Bất quá người của Hắc Hỏa Thành đâu chỉ trăm vạn. Cuối cùng chỉ có thể là người của tất cả thế lực lớn hoặc là cảnh giới linh vũ sư trở lên mới được vào xem. Nhưng cũng tụ tập mấy vạn người, trong đó có không biết bao nhiêu tán tu cùng mạo hiểm giả bên trong Hắc Hỏa Thành. Nguyên một đám tin tức truyền từ trong Hắc Hỏa Thành đi ra ngoài, trước khi bắt đầu cuộc chiến thành chủ đã bị toàn thành chú mục. Phảng phất giống như là cả Hắc Hỏa Thành to như vậy bị khởi động lên, nhiệt huyết sôi trào. Khi Tần Phàm cùng mọi người Cổ gia đi tới đấu vũ tràng thì người của Phong gia đồng thời cũng không sai biệt lắm đi tới. Hai bên tương kiến lẫn nhau hết sức đỏ mắt. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, hào khí lập tức lộ ra khẩn trương vô cùng giống như hai quả bom. Tùy thời có thể kích nổ khiến mọi người xung quanh rung động. Mà Tần Phàm lúc này giấu mình ở trong đám đệ tử bình thường của Cổ gia chậm rãi đi vào bên trong đấu vũ tràng. Đấu vũ tràng. Ba chữ to sáng quắc mang theo khí thế bàng bạc đè xuống trước mặt. Ba chữ kia theo như lời thì là năm đó là hắn tự tay đề bút. Tần Phàm chỉ nhìn thoáng qua là có thể tưởng tượng đến năm đó Cổ Mặc có thực lực cường đại, bá khí vô song ra sao. Tiến vào bên trong đấu vũ tràng, Tần Phàm có thể chứng kiến bốn phía giống như thể loại võ sĩ giác đấu. Bốn phía chỗ ngồi từ trên xuống. Mà chỗ thấp nhất chính giữa là hắc cương thạch của đấu võ đài rộng cả 100 mét vuông. Hắc cương thạch lôi đài nghe nói là Cổ Mặc năm đó bỏ ra sức 9 châu 2 hổ mới chế tạo mà thành. Hắc cương thạch cứng rắn vô cùng, so với hắc thép thạch bên trong diễn võ trường của Cổ gia thì lợi hại hơn. Thậm chí là công kích bình thường của võ tôn cũng khó có thể lưu lại dấu vết ở phía trên. Cổ gia cùng Phong gia đương nhiên là trực tiếp đi tới vị trí hai bên của đấu võ đài. Tộc nhân hai nhà Dương Cung Bạt Kiếm, hai tộc trưởng Phong Thiên Hùng cùng Cổ Thông đối mặt nhìn nhau, có thể thấy được sát khí nồng đậm của đối phương. Ở bên trong đấu vũ tràng sớm đã có người ta tấp nập, tiếng hô rung trời động địa. Tất cả mọi người biết rõ, ngày sau bên trong Hắc Hỏa Thành, Phong gia cùng Cổ gia có một nhà tồn tại. Cổ Thông, đi lên chiến một trận đi. Sau một khắc, Phong Thiên Hùng trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên rơi vào trên đấu võ đài. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Cổ gia tộc trưởng đối diện. Phong Thiên Hùng, thật không có ý tứ. Hôm nay đối thủ của ngươi không phải là ta. Nhưng Cổ Thông chỉ nhàn nhạt nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Phàm. Ở bên cạnh, Phong Thiên Hùng, đối thủ của ngươi là ta. Tần Phàm gật nhẹ đầu. Lập tức thân ảnh co lại, như là gió mát lá rụng, nhẹ nhàng rơi vào đấu võ đài. Thần sắc của hắn thong dong nhìn về phía Phong Thiên Hùng đối diện. Hừ, một tên tiểu tử chưa dứt sữa như ngươi cũng dám tiến lên sao? Phong Thiên Hùng trong khoảng thời gian ngắn nhận không ra Tần Phàm, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng âm trầm nói: "Phong Thiên Hùng, ngươi không nhận biết ta sao?" Tần Phàm lúc này chỉ cười nhạt một tiếng nói: "Hắn hôm nay đã hoàn toàn bỏ đi ngụy trang, khôi phục diện mục nguyên bản. Dù sao chủ đao của hắn cùng Vạn Ngưu trùng chẳng có chút đặc biệt. Sáng sớm truyền ra một trong tiêu chí của kỳ tích chi tử, hôm nay bên trong vỏ thân phận của hắn nhất định sẽ bị nhận ra. Bất quá hắn cũng không sợ, bởi vì thân phận của hắn ở chỗ này bị nhìn thấu, nhưng rơi vào trong tai của Tần gia cũng mất mấy ngày. Lúc đó hắn đã sớm rời khỏi Hắc Hỏa Thành, Tần gia sẽ không biết hướng đi của hắn. Là ngươi?" Nhìn rõ ràng khuôn mặt lờ mờ có chút quen thuộc, lúc này thần sắc của Phong Thiên Hùng mới biến đổi. Lập tức nhớ tới thanh y nam tử nửa tháng trước đến Phong gia hắn khiêu khích, hắn vạn lần không ngờ người này lại trẻ tuổi như vậy. "Đúng vậy, ngươi cũng biết Hắc Hỏa Võ Thánh?" Tần Phàm tung vạt áo lên hỏi. "Hừ, biết thì như thế nào, không biết thì như thế nào?" Phong Thiên Hùng không trả lời thẳng, chỉ là sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng nói. Hắn đương nhiên là biết rõ Hắc Hỏa Võ Thánh chính là nhân vật truyền kỳ tự tay thành lập Hắc Hỏa Thành. Bất quá đã qua hơn 200 năm, sẽ không còn người nghe được tin tức này nữa. "Phong Thiên Hùng, ngươi hãy nghe cho kỹ. Vào hôm nay, Tần Phàm ta sẽ vì sư tôn ta Hắc Hỏa Vũ Thánh một lần nữa thu hồi quyền khống chế của Hắc Hỏa Thành." Nháy mắt sau đó, trên người Tần Phàm chợt bộc phát ra một loại khí thế vô song, lập tức chấn động toàn trường. "Cái gì? Tần Phàm? Tần Phàm là ai? Chẳng lẽ là Tần Phàm Nam Phong Thành Đại Càn Quốc? Kỳ tích chi tử Tần Phàm?" Ngay khi Tần Phàm vừa dứt lời, toàn trường không khỏi đột nhiên yên tĩnh. Sau đó ánh mắt mọi người thoáng cái không hẹn mà cùng lúc quăng đến trên người của thiếu niên áo xanh trên võ đài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, Chiến khởi. 1. Trong lòng tất cả mọi người ở trong nháy mắt cơ hồ nghĩ đến cùng là một người lần lượt sáng tạo kỳ tích, đánh vỡ truyền kỳ, một thiếu niên áo xanh duy nhất chưa đủ 20 tuổi liền đạt tới võ tôn chi cảnh. Kỳ tích chi tử cũng sớm đã truyền khắp hơn phân nửa Vũ Thiên Đại Lục. Bên trong Càn Khôn Đái cơ hồ mỗi người đều nghe qua nhân vật truyền kỳ kỳ tích chi tử này. Là hắn, kỳ tích chi tử Tần Phàm, là kỳ tích chi tử. Ta đã thấy bức họa của hắn, quả nhiên là hắn. Kỳ tích chi tử hắn lại đi tới Hắc Hỏa Thành, nhất định là hắn. Nếu không thì làm gì có người nào còn trẻ mà thực lực mạnh như vậy, dám đứng ở trên đấu võ đài đối chiến bát cấp võ tôn Phong Thiên Hùng. Quả nhiên là kỳ tích chi tử, quả nhiên rất tuổi trẻ, quả nhiên rất mạnh. Trời ạ, kỳ tích chi tử Tần Phàm, ta rốt cục chứng kiến kỳ tích chi tử rồi. Vừa rồi hắn nói cái gì rồi hả? Thay cái gì Hắc Hỏa Vũ Thánh thu hồi Hắc Hỏa Thành? Hắc Hỏa Vũ Thánh là ai? Nghe có vẻ là sư phụ của kỳ tích chi tử. Ngay sau đó là toàn tràng điên cuồng đến cực điểm. Các loại thanh âm gào thét như sấm nổ phô thiên cái địa tràn về phía trung tâm đấu võ đài. Ngay cả Tần Phàm cũng không khỏi có chút hoảng sợ. Bất quá thần sắc trên mặt hắn vẫn không biến, bảo trì nguyên dạng nước chảy mây trôi nhìn Phong Thiên Hùng phía đối diện. "Tiểu tử, xem ra thanh danh của ngươi quả nhiên khá lớn a." Bổn võ thánh lại không để ý đến, mà lúc này thanh âm của Cổ Mặc có chút u oán truyền đến trong tai của Tần Phàm. Thanh danh Hắc Hỏa Vũ Thánh tại Hắc Hỏa Thành ngược lại không vang dội bằng Tần Phàm. Vừa rồi Tần Phàm nhắc tới Hắc Hỏa Vũ Thánh, toàn trường tựa hồ cũng không có bao nhiêu người chú ý đến. Chỉ có một số lão giả của những thế lực lớn mới có chút biến hóa, biểu thị sự kinh ngạc vì sư phụ của Tần Phàm là Hắc Hỏa Vũ Thánh. "Ha ha, lão đầu, dù sao ngươi đã hơn 200 năm không có lộ diện, hơn nữa Hắc Hỏa Thành cũng đã bị đóng cửa chiến đoạt 500 năm. Dĩ nhiên là không có nhiều người nghe qua danh của người tạo nên xây thành trì như ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ngay sau ngày hôm nay, danh tự của bất quá tất nhiên sẽ một lần nữa để mọi người biết rõ." Tần Phàm nghe được Cổ Mặc truyền âm, không khỏi âm thầm cười cười đáp lại. Bất quá trên thực tế, thật sự là hắn bị những người điên cuồng này hù sợ luôn rồi. Những người này thoạt nhìn còn điên cuồng hơn những fan hâm mộ, nhiều thiếu nữ hét khàn cả giọng. Tần Phàm, Tần Phàm, kỳ tích chi tử, kỳ tích chi tử. Chỉ là một sát na Tần Phàm tuyên bố thân phận, toàn trường lại cơ hồ hơn phân nửa người ủng hộ Tần Phàm. Mặc dù đối với bát cấp võ tôn uy danh hiển hách, nhưng đại bộ phận mọi người cảm thấy thiếu niên gần 19 tuổi nhất định sẽ thắng, đều tin tưởng kỳ tích chi tử nhất định sẽ một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Không thể không nói, danh hào kỳ tích chi tử bên trong Càn Khôn Đái thật sự là truyền bá quá mức huyền bí, rất nhiều người sùng bái Tần Phàm tới trình độ mê tín. Ngươi thật là kỳ tích chi tử Tần Phàm. Phong Thiên Hùng đối diện Tần Phàm nghe cái tên này thì sắc mặt cũng rất âm trầm, danh tiếng của kỳ tích chi tử hắn cũng nghe qua. Tuy rằng hắn vẫn cho là ngoại giới khuyết đại truyền bá, nhưng thấy được chân nhân thì hắn mới biết rõ người này không phải hư danh. Tuy rằng còn không biết đối phương có thực lực như thế nào, nhưng mà uy áp võ tôn đối phương phát ra không phải là giả. Chưa đủ 20 tuổi, liền đạt tới võ tôn chi cảnh đủ để được xưng tụng hai chữ, kỳ tích. Kỳ tích chi tử không dám nhận, bất quá tiểu tử thật sự chính là Tần Phàm. Hắc Hỏa Thành chính là sư tôn ta Hắc Hỏa Vũ Thánh Cổ Mặc một tay thành lập. Hôm nay, ta muốn thay cổ gia một lần nữa đoạt lại quyền khống chế của cái thành phố này. Tần Phàm nhàn nhạt nói. Ồ, nguyên lai Hắc Hỏa Vũ Thánh thành lập Hắc Hỏa Thành này sao? Hắc Hỏa Vũ Thánh chính là tổ tiên của cổ gia. Lúc này một ít người chưa từng nghe qua danh hào của Hắc Hỏa Vũ Thánh cũng hiểu rõ, biết Tần Phàm xuất hiện tại đây chính là dùng danh tiếng của sư phụ đoạt lại quyền khống chế của Hắc Hỏa Thành. Tần Phàm, ngươi quyết định muốn nhúng tay vào vũng nước đục này? Phong Thiên Hùng sau khi xác nhận thân phận của Tần Phàm thì sắc mặt vô cùng âm lãnh nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo xanh đối diện, ánh mắt như là độc xà muốn nhắm người mà phệ. Hôm nay Hắc Hỏa Thành đã là sản nghiệp của Phong gia hắn, hắn tuyệt đối không thể nào đơn giản nhượng bộ. Cho dù đối phương gọi là kỳ tích chi tử, ngay cả là hắn đối với thiếu niên không ít lần sáng tạo kỳ tích võ đạo có một ít thưởng thức, nhưng chỉ cần là người dám ngăn cản ở trước mặt của hắn, hắn sẽ không lưu nửa phần tình cảm. Thành chủ Hắc Hỏa Thành hôm nay bắt đầu phải đổi về họ cổ. Tần Phàm không sợ chút nào đối mắt với ánh mắt của đối phương, vừa bình tĩnh mà thong dong lên tiếng. Ha ha, tốt, quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Muốn cướp đi cơ nghiệp của Phong gia ta, vậy hôm nay Phong Thiên Hùng ta ngược lại muốn nhìn kỳ tích chi tử ngươi có bao nhiêu cân lượng. Phong Thiên Hùng nghe được Tần Phàm trả lời, giận quá thành cười, lập tức hắn bước về phía trước một bước. Một bước này khiến cho toàn bộ Hắc Cương Thạch đấu vũ đài không khỏi có chút rung động động, lập tức một cổ cuồng phong bạo vũ như là thủy triều mang theo khí thế cường đại mãnh liệt từ trên người hắn tán phát ra. Một cổ áp lực làm cho lòng người nặng nề phô thiên cái địa khuếch tán, khiến cho rất nhiều người tới gần đấu vũ đài quan sát, tuy là cách vài trăm mét nhưng vẫn cảm thấy khó thở, thậm chí thân hình không thể tự chủ lui về phía sau cách một khoảng xa hơn. Những người trên thính phòng phía trên cách một khoảng rất xa cũng biến sắc, thầm nghĩ thực lực của Hắc Hỏa Thành thành chủ quả nhiên cường đại, không hổ là đệ nhất nhân của Hắc Hỏa Thành. Lập tức những người bắt đầu bởi vì danh tiếng của kỳ tích chi tử Tần Phàm tràn ngập tin tưởng, có ít người vào lúc này cũng không khỏi âm thầm so đo, tựa hồ đối với hắn cũng không còn lòng tin nữa. Dù sao nghe nói kỳ tích chi tử cũng chỉ là đột phá đến võ tôn chi cảnh mấy tháng mà thôi. Đối mặt bát cấp võ tôn cường đại như vậy có thể thắng được không? Có thể sáng tạo kỳ tích lần nữa không? Khí thế của bát cấp võ tôn mãnh liệt vô cùng. Nếu thay đổi một tam cấp võ tôn bình thường thì chỉ sợ chưa cần xuất thủ đã bị cố khí thế này áp đảo. Thực lực không thể phát huy được một nửa. Bất quá vào lúc này, đối mặt khí thế mãnh liệt phô thiên cái địa mà đến, Tần Phàm bình tĩnh vô cùng đứng tại chỗ. Thậm chí không có bởi vì khí tức cường đại trùng kích mà có nửa phần nhúc nhích. Bát cấp võ tôn cũng chỉ có thế. Phía dưới khí thế cường đại của bát cấp võ tôn, thần sắc của Tần Phàm vẫn như thường. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi tách ra hai đạo tinh quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, chiến khởi. 2. Sau một khắc hắn hoàn toàn giải khai tất cả trói buộc thực lực trên người lập tức một cỗ khí thế cũng không lộ vẻ yếu hơn Phong Thiên Hùng bao nhiêu tràn ra, như một đầu thôn thiên cử thú hung hãn bao phủ bên trên đấu vũ đài. Tâm trở khí chướng, Tần Phàm có được tín niệm tất thắng. Hắn mặc dù có cảnh giới thấp hơn Phong Thiên Hùng rất nhiều, nhưng khí thế kia lại không bị đối phương áp đảo chút nào, ngược lại rất nhanh chiếm cứ một nửa vị trí trên đài. Ai cũng không có thể bằng khí thế chiếm chút ưu thế. Trái lại hai cỗ khí thế va chạm khiến cho khí tức giữa không trung rối loạn. Từng tiếng khí bại vang lên bên tai khiến cho tất cả mọi người vây xem dâng lên một loại cảm giác run sợ trong lòng. Khẩn trương, chờ mong. Hai bên đấu vũ đài Phong Thiên Hà và cường giả Phong gia còn có cổ thông cùng mấy vị võ tôn cổ gia. Vào lúc này cũng đều sinh ra một cổ áp lực khá lớn khiến trong lòng của bọn hắn sinh ra một loại suy nghĩ không thể bằng hai người trên đài. Tiểu Phàm, hắn có thể thắng không? Cổ Thanh Tuyết đứng ở đằng sau phụ thân cổ thông nhìn hai thân ảnh đối nghịch trên đài, có chút thấp thỏm không yên mà hỏi thăm. Phía dưới ảnh hưởng của áp lực cường đại, nữ cường nhân buôn bán bình tĩnh thong dong đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn là một tiểu nữ tử lo lắng cho thân nhân của mình. Vi phụ cũng không biết. Cổ thông hít sâu một hơi nói, Phong Thiên Hùng quả nhiên là đã đạt đến cảnh giới bát cấp võ tôn, mặc dù không có giao thủ, nhưng từ khí tức của hắn thì cổ thông biết mình không phải là đối thủ. Nếu như không phải bởi vì Tần Phàm xuất hiện thì hôm nay cổ gia thất bại, mà Phong Thiên Hà ở đối diện cùng cổ thông cũng có cảm giác không sai biệt lắm. Hắn hiện tại rốt cuộc biết nửa tháng trước chính mình không có xuất thủ với Tần Phàm là sáng suốt cỡ nào. Tuy là hắn có được võ tôn bát cấp võ tôn nhưng trước mặt thiếu niên này hắn biết mình hoàn toàn không có phần thắng. Trách không được gia tộc hắn nửa tháng này thận trọng như thế, muốn triệt để ổn định cảnh giới bát cấp võ tôn mới dám tới tham gia cuộc chiến thành chủ. Phong Thiên Hà siết chặt hai đấm, nhìn thiếu niên áo xanh trên đài tỏ vẻ kiêng kỵ vô cùng. Tần Phàm, ngươi vốn nên có tiền. Đồ võ đạo vô lượng, bất quá đáng tiếc ngươi chạy tới Hắc Hỏa thành ta, chen chân vào vũng nước đục này, ngươi sẽ phải hối hận. Đã như vậy, Phong Thiên Hùng ta cũng đành phải nhẫn tâm bóp chết thiên tài. Cảm nhận được khí tức cường đại của đối phương, Phong Thiên Hùng cũng không dám coi thường, bất quá cường giả đối chiến tuyệt đối không thể không có lòng tin với chính mình. Hắn tin tưởng mình cảnh giới bát cấp võ tôn của mình. Hơn nữa có kinh nghiệm võ đạo nhiều năm như vậy tuyệt đối có thể giết chết đối phương. Chi dù đối phương là kỳ tích chi tử. Tiểu tử, thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại vào. Phong Thiên Hùng chậm rãi nói, càng ngày càng âm lãnh. Cuối cùng trong tay xuất hiện một cây trường thương hắc sắc, toàn thân sáng láng. Sau một khắc trên người Phong Thiên Hùng dâng lên một cỗ khí thế vô cùng cường hãn. Lập tức như là một đầu hung thú đến từ thâm cốc đại hoang, trường thương run lên, hóa thành một đạo hào quang hơn 10 trượng kích phá phía Tần Phàm. Bèo, tiếng xé gió bén nhọn truyền ra, lan tỏa theo sóng âm truyền khắp bên trong đấu võ tràng, mấy vạn đôi mắt nhìn chăm chú lên phía trên đấu vũ đài. Chiến đấu đã bắt đầu rồi. Phong Thiên Hùng xuất thủ trước, trường thương như rồng, khí thế như cầu vồng. Một ít đạo hào quang đỏ thẫm ẩn chứa năng lượng cự đại trực tiếp làm không khí rung động rất nhỏ. Từng vòng năng lượng nóng rực như là núi lửa bạo tạc nổ tung bắt đầu tràn ra. Không khí thiêu đốt, hỏa vân quấn quanh, khí diễm đỏ thẫm mang theo khí thôn ngàn dặm, uy thế vô song. Tiếp theo một cỗ khí lưu nóng rực lưu động ở trong thời gian cực ngắn làm cho nhiệt độ bên trong đấu vũ đài tăng lên không ít. Phảng phất như đang tắm mưa đầu xuân đột nhiên biến thành cái nóng mùa hè khốc nhiệt. Đặc biệt là một ít người tới gần đấu vũ đài, vào lúc này xuất hiện mồ hôi nóng chảy trên trán. Chỉ một lần xuất thủ, Phong Thiên Hùng đã phát ra công kích cường hãn vô bì. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi, đối với thực lực chân thật của bát cấp võ tôn cảm thấy rung động không thôi. Thầm nghĩ nếu mình ở trong chàng sợ là công kích chưa đến đã bị ngã xuống mặt đất rồi. Mà không ít người ủng hộ Tần Phàm vào lúc này càng lộ ra khẩn trương. Đều vì Tần Phàm âm thầm đổ mồ hôi một phen. Kỳ tích chi tử đột phá đến võ tôn chi cảnh chưa đầy nửa năm thời gian có thể tiếp được một kích cường đại của bát cấp võ tôn hay không. Sau một khắc, Tần Phàm dùng hành động của hắn đến biểu lộ câu trả lời của mình. Hừ, không phải là địa ngục không cửa ta xông tới, mà là không đường ta cũng muốn xông. Phong Thiên Hùng, bản thân ta muốn nhìn xem ai trong chúng ta có thể đứng tới phút cuối cùng. Đối mặt thế công vô cùng cường hãn, Tần Phàm không sợ chút nào, áo bào xanh vung lên, nháy mắt sau đó trong tay của hắn xuất hiện chù đao, Đồ Long đao. Mà vương chù đao của Tần Phàm vừa ra, lập tức ở đây có không ít người nhận ra được. Bất quá bọn hắn biết rõ không phải cái tên thật, mà là vì đao này đã từng chém giết Giao Long một sừng mà có được danh tự này. Nguyên lai Đồ Long đao có bộ dáng như vậy, quả nhiên uy vũ hơn Đồ Dởm rất nhiều. Tiếp theo rất nhiều người đều sợ hãi than. Ngoại hình cuồng bạo của vương chù đao ngắn ngủi được mọi người nhớ kỹ, đoán chừng không lâu sau sẽ lại có một lượng lớn người bắt chước. Bá vương chi nhân đao, Tần Phàm đương nhiên là không có công phu đi uốn nắn xưng hô sai lầm của những người này đối với vương chù đao. Đối mặt khí mang màu đỏ thẫm đang tới gần, chân hắn lập tức đạp mạnh trên mặt đất, theo thân hình của hắn bay lên, hồng mang nóng rực trong tay chớp động, hỏa nguyên khí phạm vi 300 mét bị đao này của hắn dẫn dắt điên cuồng ngưng tụ tới. Một lát sau, hỏa vân bắt đầu khởi động, một cỗ đao khí vô cùng cường đại bí mật mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn chưa từng có từ trước đến nay chém về phía trước. Phong Thiên Hùng cùng tu luyện hỏa hệ nguyên khí như hắn, Tần Phàm chẳng nghịch thành tôn, vốn đối với khống chế tuyệt đối nguyên khí phạm vi 300 mét, như vậy hắn liền có thể chiếm ưu thế khá lớn. Cảm giác được nguyên khí bốn phía đột nhiên chấn động quỷ dị, cảm nhận được uy lực, một đao của đối phương không kém, thân hình Phong Thiên Hùng cực tốc hướng về Tần Phàm không khỏi khẽ biến sắc. Bất quá trường thương đã ra thì tuyệt không có khả năng lui về phía sau. Sóng chiều nhiệt khí cuồng bạo mang theo hào quang đỏ thẫm nóng rực vô cùng, khí thế như cầu vồng rốt cục trực tiếp đụng vào lưỡi đao cực lớn của Tần Phàm phát ra. Rầm rầm, hai cỗ năng lượng cường đại như là thủy triều đụng vào nhau, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc rung trời. Ở giữa sân đột nhiên bộc phát một cỗ gợn sóng cùng hỏa triều đỏ thẫm như thực chất. Trên bầu trời đột nhiên tách ra hỏa liên hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, trận chiến mở màn sau một lát như là núi lửa biển sâu bộc phát. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh trên đài lập tức bị hai cổ năng lượng chói mắt va chạm bao phủ ở bên trong. Trong tầm nhìn mọi người chỉ có một mảng lớn hỏa hồng sắc. Vô tận hỏa diễm đem hai người hoàn toàn bao vây ở bên trong. Phảng phất giống như hai người cũng đều biến mất theo một tiếng bạo tạc nổ tung này. Cường hoành đụng nhau như thế khiến mọi người nhìn xem mà trợn mắt há hốc mồm. Hai người này lần đầu xuất thủ đã cường đại đến trình độ này. Trông thấy uy thế như vậy, tất cả mọi người không khỏi chấn kinh ngừng lại hô hấp. Sau đó gắt gao chằm chằm vào trong tràng. Lúc này giao phong đến tột cùng là ai chiếm được ưu thế. Nhìn hỏa quang che chắn hoàn toàn hai đạo thân ảnh, rất nhiều người hít mắt lại muốn nhìn xem bên trong, nhưng mà không thể nhìn thấy cái gì. Điều này làm mọi người không khỏi lòng nóng như lửa đốt, hận không thể trực tiếp chạy đến phía trên đấu vũ đài xem xét một phen. Bất quá bọn họ cũng đều biết, coi như là thực lực linh vũ sư một khi tới gần hai người chiến đấu, nhất định không có cái kết cục tốt. Không thể tưởng được Phong Thiên Hùng mạnh hơn 5 năm trước nhiều như thế. Cổ thông dưới đài vào lúc này hai mắt ngưng lại, lộ ra vẻ thập phần khiếp sợ. Chỗ hắn đứng có thể trực quan cảm giác được công kích khủng bố phía trước. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, 5 năm trước hắn có lẽ có thể kiên trì trước thiên giai vũ khí của Phong Thiên Hùng, nhưng hôm nay mình nếu là đứng ở trên đài, chỉ sợ sẽ bị kích thứ nhất của Phong Thiên Hùng giết chết. Đồng thời, hắn không thể không vì Tần Phàm âm thầm lo lắng một ít, mặc dù đối với hắn có tự tin không ít, nhưng dù sao đối phương cũng quá mức cường đại. Kết quả có rồi. Sau một lát, ánh lửa rốt cục tán đi một tí, chậm rãi lộ ra hai cái thân ảnh. Mọi người đầu tiên nhìn qua là Phong Thiên Hùng. Trên thân người này bao phủ một tầng vòng nguyên khí bảo hộ hỏa hồng sắc. Sắc mặt thoáng hồng, nhưng thân thể xác thực bình yên vô sự, y phục không có một chút tổn hại. Tiểu Phàm, chứng kiến bộ dạng nhẹ nhõm của Phong Thiên Hùng, Cổ Thanh Tuyết cách đó không xa không khỏi thiếu chút nữa nghẹn ngào kêu lên. bởi vì nàng biết rõ bên trong giao phong này, Tần Phàm nhất định là rơi vào hạ phong, nàng không khỏi mặt mày thất sắc, lo lắng chờ đợi thân ảnh màu xanh từ từ lộ ra. Y phục trên người tổn hại một chút, tóc tai hơi rối. Bất quá may mắn trên người không có nhìn ra được bao nhiêu thương thế. Thấy vậy, Cổ Thanh Tuyết không khỏi có chút thở dài một hơi. Bất quá lập tức lông mày liền nhẹ nhàng nhíu lại. Bởi vì nàng biết rõ kết quả như vậy chẳng khác gì là cho thấy thực lực của Tần Phàm chỉ sợ là còn hơi kém hơn Phong Thiên Hùng một chút. Kỳ tích chi tử xem ra chênh lệch một chút với lão hồ ly Phong Thiên Hùng. Trên khán phòng rất nhiều người là đồng dạng cách nghĩ của Cổ Thanh Tuyết. Những người ủng hộ Tần Phàm càng phát ra những thanh âm lo lắng. Bát cấp võ tôn quả nhiên là mạnh hơn thất cấp võ tôn rất nhiều. Tần Phàm hơi có chút chật vật, thân hình vọt ra trong ánh lửa sờ sờ cái mũi hơi nóng, trong lòng thầm suy nghĩ. Thông qua một kích vừa rồi đối chiến với Phong Thiên Hùng, hắn biết rõ đối phương mạnh hơn Mộc Gia huynh đệ lúc trước hắn gặp được rất nhiều. Vừa rồi bên trong đối kháng, bá vương chi nhân đao của hắn cũng không theo kịp uy lực của một thương nhìn như tùy ý của Phong Thiên Hùng. Hơn nữa hắn khởi động nguyên khí cháo rõ ràng kém hơn đối phương một chút. May mắn khí lực của hắn cường hãn, dư kình cũng không có thể gây tổn thương cho hắn. Bất quá vào lúc này, kỳ thật Phong Thiên Hùng cũng không có nhẹ nhõm giống như trong tưởng tượng của mọi người. Hắn nhìn Tần Phàm đỡ một kích của mình mà không có tổn hại một chút nào, đồng tử của hắn không khỏi có chút co rút lại, bắn ra ra vẻ âm lãnh giống như độc xà. Tần Phàm, không thể tưởng được ngươi còn có chút thực lực, bất quá so với lão phu còn chênh lệch một chút. Ta khuyên ngươi hay là biết khó mà lui, đừng để mất tính mạng vô nghĩa. Phong Thiên Hùng lạnh lùng nhìn đối diện, hắn âm trầm nói. Phong Thiên Hùng, chẳng lẽ ngươi sợ ta sao? Bất quá Tần Phàm đáp lễ hắn rất vui vẻ, là không có bởi vì lời nói của Phong Thiên Hùng mà có nửa phần dao động, càng không đánh mất tin tưởng của mình. Đối chiến giờ mới bắt đầu, trò hay vẫn còn phía sau, mặc dù biết kế tiếp khẳng định sẽ là trận chiến gian nan, nhưng Tần Phàm không thể nào nửa đường bỏ cuộc. Hừ, lão phu bất quá là yêu quý thiên tài, bất quá ngươi đã vội vã chịu chết, bổn thành chủ lập tức sẽ thành toàn ngươi. Phong Thiên Hùng nghe được thanh âm trêu tức của Tần Phàm thì không khỏi lộ ra vẻ lạnh như băng trên mặt, sát cơ nồng đậm hoàn toàn bộc phát. Nguồn ha ha, vừa rồi một thương đó không tệ lắm, chỉ là uy lực chênh lệch đi một tí, hy vọng Phong thành chủ ngàn vạn không nên lưu thủ. Tần Phàm chỉ là cười nói, vào lúc này hoàn toàn không thấy sát cơ của đối phương, hắn lạnh nhạt đứng nhìn, mà hạ thấp, trái lại càng thêm chiến ý sục sôi. Mà phía trên thính phòng mọi người nghe được lời nói tự tin liều lĩnh của Tần Phàm trong lòng không khỏi âm thầm xúc động, lập tức cảm thấy mình cũng sinh ra một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Vừa rồi người ủng hộ đối với Tần Phàm sinh ra lo lắng lập tức lần nữa trở nên tin tưởng rất nhiều. Tuy rằng Phong Thiên Hùng rất mạnh, tuy rằng tạm thời Tần Phàm ở thế hạ phong, nhưng kỳ tích chi tử sở dĩ xưng là kỳ tích chi tử, cũng là bởi vì hắn không ngừng sáng tạo kỳ tích, không ngừng làm những chuyện mà người khác cho rằng không thể. Tiểu Phàm, hắn nhất định có thể thắng. Cổ Thanh Tuyết vào lúc này cũng lần nữa khôi phục tin tưởng đối với thiếu niên áo xanh trên đài. Mà nhìn bóng lưng không lộ vẻ cao lớn cùng uy vũ này khiến nàng nhớ tới chuyến đi phủ thành chủ nửa tháng trước. Chính là cái bóng lưng đó khiến cho nàng có cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Nghe được Tần Phàm không có đáp ứng đề nghị của mình, trái lại trả lời lại một cách mỉa mai, Phong Thiên Hùng âm thầm nộ khí, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Tiểu tử kia, ăn của ta một thương nữa thử xem. Lập tức hắn quát lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, hắc sắc trường thương trong tay lại lần nữa cuốn động giữa không trung như rồng như xà, như mây như sương. Phía dưới dẫn dắt của thương, hỏa nguyên khí cuồng bạo phạm vi 800 mét bị hắn đột nhiên thu nạp vào. Thương ra, lúc này đây thương thế của Phong Thiên Hùng càng thêm mạnh hơn vài phần. Hỏa hệ nguyên khí cuồng bạo lan tràn phía trên đấu vũ đài, hô hấp của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thực lực cường hãn của bát cấp võ tôn lại một lần nữa thể hiện ra vẻ khủng bố vô cùng. Bên trong khí lưu nóng rực, sắc mặt của Phong Thiên Hùng cũng trở nên đỏ bừng. tức giận trong lòng lại tựa hồ như bị hắn dùng tâm tình chuyển đổi trở thành năng lượng công kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, tái chiến 1. Dưới chân hung hăng đạp mạnh trên mặt đất lần nữa, thân hình của hắn tựa như đạn pháo bắn lên giữa không trung. Trường thương trong tay như rồng bay phượng múa, xà tẩu long hành, như là một bộ phận của thân thể hắn. Nguyên khí cuồng bạo, hỏa diễm nóng rực, ánh mắt sắc bén. Phong Thiên Hùng vào lúc này hờ hững liếc Tần Phàm trên mặt đất. Sau đó trường thương sau đó trong tay càng thêm huy động hỏa vân nhanh hơn, diễn hóa ra một màn thương hoa làm cho người ta hoa mắt. Ngay sau đó hỏa diễm bắt đầu càng ngày càng ngưng tụ, hỏa nguyên 800 mét ngưng tụ cực hạn vào phía trên mũi thương của trường thương trong tay hắn, tinh chấn cửu thiên. Màu sắc huyết hồng khiến cho tâm người ta rung động, sợ như cầy sấy. Tất cả mọi người có một loại cảm giác tự nhiên, năng lượng ẩn chứa trong đó một khi bạo phát ra nhất định là cực kỳ khủng bố. Thí thần chi thương, nháy mắt sau đó, trong miệng Phong Thiên Hùng quát khẽ một tiếng như là long ngâm, nhân thương hợp nhất, thân hình hắn như là đinh ốc chuyển động cao tốc, thương thế lăn lộn, mang theo một loại khí tức hủy diệt xoắn về phía Tần Phàm. Hí đi khà đi đi đi. Ngay sau đó, trường thương trong tay hắn đốt cháy cả không khí, thanh âm rít lên của không khí khi xẹt qua mang theo một cái đuôi lửa thật dài. Phảng phất trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện sao chổi, thậm chí phía dưới ánh sáng mặt trời ban ngày cũng chói mắt như bầu trời đêm. Thời gian dần qua, hỏa diễm ở đầu thương lộ ra vẻ càng ngày càng lớn, cuối cùng tạo thành hình dạng giống hình nón. Lửa cháy mạnh cuồn cuộn không ngừng. Phong Thiên Hùng dùng tư thái cửu thiên hàng lâm phô thiên cái địa công tới Tần Phàm. Toàn bộ đấu vũ đài như là rơi vào lửa địa ngục, khắp nơi mà một màu sắc đỏ của hỏa diễm. Nhiệt độ của đấu vũ đài thăng lên đến một loại trình độ làm cho người ta cảm giác da mình cũng nóng lên. Phong Thiên Hùng làm sao lại mạnh như thế? Trên khán đài, mọi người cảm nhận được thân thể rất khó chịu, không khỏi kinh ngạc mà mở to đôi mắt. Có chút người từng may mắn quan sát trận chiến 5 năm trước thì càng thêm âm thầm rung động. 5 năm trước, thực lực của Phong Thiên Hùng so sánh với hiện tại, xa xa không bằng. Ít nhất đám người lúc ấy không có cảm thấy một loại cảm giác khó chịu như vậy. Chỉ là thất cấp võ tôn cùng bát cấp võ tôn lại kém nhau như thế sao? Những người ủng hộ Tần Phàm bởi vì vừa rồi lời nói hùng hồn của Tần Phàm và khôi phục tin tưởng đối với kỳ tích chi tử lại lần nữa tin tưởng sa sút một chút. Phong Thiên Hùng không ngờ lại khủng bố như thế. Thí thần chi thương. Đây là một chiêu mạnh nhất bên chi ông thiên giai vũ ký của Phong Thiên Hùng. Lúc này ở bên ngoài đấu vũ đài, tộc trưởng cổ gia cổ thông dùng sức nắm lấy biên giới vũ đài, cố gắng ngăn cản trùng kích. Nhưng bởi vì thương thế quá cường đại khiến thân hình của hắn không khỏi có chút rung động. Không thể tưởng được Phong Thiên Hùng 5 năm sau không chỉ đạt tới bát cấp võ tôn, hơn nữa uy lực của một chiêu thí thần chi thương tăng cường nhiều như vậy. Hai mắt cổ thông mở to, trong lòng âm thầm rung động. Nhớ tới 5 năm trước hắn miễn cưỡng có thể ngăn cản một chiêu thí thần chi thương này, nhưng ở hôm nay chỉ mới có qua 5 năm, hắn đã dung hợp với thế thương tan ra dư kình như thế. Có thể nghĩ vậy Phong Thiên Hùng mạnh hơn 5 năm trước bao nhiêu. Bởi vậy, hắn nhìn thân ảnh thanh sắc trên đài thì bắt đầu cảm thấy lo lắng. Phong Thiên Hùng cường đại thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Hắn biết rõ hôm nay nếu là thay đổi là mình cùng Phong Thiên Hùng tiến hành cuộc chiến thành chủ thì hắn nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ Trương gia đã biết cường đại của Phong Thiên Hùng nhiều như vậy, cho nên mới phải sớm rời khỏi hay sao? Trong lòng cổ thông đủ loại bất an bế tắc trong lồng ngực khiến cho hắn cơ hồ khó mà hô hấp. Mãi mãi buông tha cho cuộc chiến tranh đoạt thành chủ, xem ra phải hạ xuống bao nhiêu quyết tâm mới làm được. Đó là vì kiêng kỵ rất nhiều mới hạ quyết tâm này. Đấu vũ đài, nhìn thế thương mạnh mẽ mãnh liệt như thế, đồng tử của Tần Phàm nhẹ nhàng co rút lại, lập tức sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng. Bất quá sau một khắc, hắn bỗng nhiên đem vương trù đao thu lại. Chuyện gì xảy ra? Thấy vậy, toàn trường không khỏi cả kinh. Một ít người ủng hộ Tần Phàm, tin tưởng người sáng tạo kỳ tích, một lần nữa sắc mặt không khỏi đại biến. Cổ Thanh Tuyết bởi vì không chịu nổi áp bức của khí thế trên đài mà từ sau lưng Cổ Thông thối lui đến chỗ xa hơn. Nàng một mực chặt chẽ nhìn chằm chằm vào thi đấu trên đài, lộ ra vẻ khẩn trương vô cùng. Nhìn thấy như thế, tâm can của nàng như muốn vọt lên tới tận cổ, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Xem tại thiếu niên áo xanh trên đài giống như buông bỏ tất cả. Bất quá, ngay tại nháy mắt sau đó, giống. Bỗng nhiên tiếng châu điên gầm thứ nhất phảng phất như từ trong hư không phát ra, chấn động toàn bộ đấu vũ đài. Theo cái thanh âm này truyền ra, đệ nhất đầu hỏa hồng sắc hư ảnh châu điên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Giống, giống, giống. Ngay sau đó là vô số hư ảnh châu điên trên người thiếu niên áo xanh bắt đầu khởi động tản ra thân ảnh hỏa hồng nóng rực chính thức. Một đầu lại một đầu như hỏa diễm trong địa ngục được triệu hoán đi ra. Vạn Ngưu Bôn Đằng, đám châu điên này đồng thời xuất hiện lập tức đem nhiệt độ của cả đấu vũ đài này tăng lên gấp đôi. Mọi người cảm thấy da thịt nóng tới đau đớn. Đây là Man Ngưu Ký của Tần Phàm. Ta nhớ ra rồi, tương truyền quyền pháp của kỳ tích chi tử không chênh lệch so với đao pháp. Thậm chí ngày đó giết chết thất cấp yêu thú giao long một sừng không phải là đồ long đao, mà là Man Ngưu Ký. Đúng vậy, đích thật là như thế, quá cường đại rồi. Sức lực Man Ngưu như tê hê, thật sự quá mạnh mẽ. Không thể tưởng được Tần Phàm hắn đều đồng dạng có tạo nghệ mạnh như vậy về cả đao pháp cùng quyền pháp. Kỳ tích chi tử tất thắng. Trông thấy một màn này, rất nhanh có người phản ứng. Lập tức cả đám đều âm thầm lộ ra kích động, thậm chí có không ít người hoa chân múa tay vui sướng, không khỏi nhiệt huyết lớn tiếng quát cổ vũ Tần Phàm. Chứng kiến một chiêu vạn ngưu trùng tràng của Tần Phàm, rất nhiều người kích thích khiến trái tim cơ hồ chịu không được. Lúc trước tin tưởng sa sút đối với Tần Phàm lần nữa tăng vọt. Phong Thiên Hùng rất mạnh, nhưng thoạt nhìn Tần Phàm cũng chưa chắc sẽ kém nửa phần. Không tới cuối cùng, thắng bại đều là không biết. Bất quá những người này cũng không biết danh tự chân thực của Vạn Ngưu Trùng Tràng chỉ là Man Ngưu Kỹ. Vạn Ngưu Trùng Tràng, nhìn thân ảnh cùng thế thương của Phong Thiên Hùng càng ngày càng bước tới gần, Tần Phàm rốt cục hít sâu một hơi, sau đó quát một tiếng đem 999 hư ảnh Man Ngưu nhanh chóng ngưng tụ làm một. Vạn Ngưu hợp nhất, hư ảnh 999 đầu Man Ngưu ngưng hợp mà thành Man Ngưu cực lớn. Toàn thân là cơ hồ đỏ thẫm ẩn chứa sức nặng của 999 Man Ngưu, có thể phá hủy cả một tòa núi lớn.